Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 309, chương 309. Mở ra. Đầu đường, xe công cộng, tàu điện ngầm lên cùng với thương trường các loại nơi công cộng lên. Thường thường có thể nhìn thấy có người cầm toàn tức di động. Phía trên liền trôi nổi một cái toàn tức sủng vật. Toàn tức trò chơi sau khi xuất hiện, phàm là nắm giữ toàn tức di động người, nuôi toàn tức sủng vật hầu như đều là nhân thủ chuẩn bị. Loại này dưỡng thành loại trò chơi, không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa toàn tức sủng vật cực kỳ đẹp đẽ, cũng không cần làm sao chăm sóc. Tuy rằng toàn tức sủng vật không sánh được chân thực sủng vật, nhưng ưu điểm là không cần thời gian chăm sóc, không cần bỏ ra quá nhiều tiền mua sủng vật đồ dùng các loại tạo thành gánh nặng. Hơn nữa, sủng vật chủng loại cũng không bị hạn chế. Muốn nuôi cái gì liền nuôi cái gì. Dù cho bình thường một ít không thể làm sủng vật bảo hộ động vật, cũng có thể ở toàn tức trò chơi bên trong thỏa mãn chính mình yêu thích. Hành quân kiến công ty tổng cộng đẩy ra 15 loại toàn tức trò chơi. Đều là một ít máy rời trò chơi nhỏ. Mỗi cái trò chơi lượng đều đăng đỉnh ứng dụng bảng xếp hạng. Sủng vật mạo hiểm là duy nhất một khoản dưỡng thành loại trò chơi đăng đỉnh đầu bảng, lượng xa xa đem người thứ hai bỏ lại đằng sau. Có thể thấy được nóng nảy trình độ. Loại này tương tự dưỡng thành loại trò chơi, rồi lại cùng lữ hành ếch có sự bất đồng rất lớn. Người trước là chỉ một đặt loại hình game mobile, nhưng sủng vật mạo hiểm nhưng không có như vậy đơn điệu. Sủng vật cần chủ nhân tích lũy đến nhất định vận động bước số sau khi mới có thể ra ngoài mạo hiểm lữ hành. Sủng vật quê hương bên trong rau dưa làm đồ ăn, có thể dựa vào chủ nhân vận động bước số tăng cường năng lượng đến tăng nhanh thu được tốc độ. Chủ nhân vận động bước số nhiều, thu hoạch đồ ăn cùng kim tệ cũng nhiều. Giữa bằng hữu có thể lẫn nhau ăn cắp rau dưa. Đây là một cái kinh điển trò chơi phương thức. Tuy rằng bài cũ, nhưng đụng với toàn tức sủng vật cái này to lớn điểm sáng, biến lại phải mới mẻ. Hơn nữa ở bên ngoài ra vận động quá trình bên trong, có cơ hội tùy cơ nhặt được một loại sủng vật hóa trang hoặc là đồ ăn. Còn có thể là các loại sủng vật trứng. Sủng vật mạo hiểm cũng sẽ mang về một ít đồ ăn cùng hóa trang. Đặc biệt cách chơi, khỏe mạnh trò chơi chủ đề. Còn có toàn tức trò chơi loại này gần như chân thực sủng vật hình thái, có thể khiến người ta mê mẩn này khoản toàn tức trò chơi. Triệu Mẫn ngồi ở Trần Mặc văn phòng bên trong. Ở trước mặt hai người là một con toàn tức hình chiếu màu trắng tiểu hồ ly. Phi thường đáng yêu. Đây là Triệu Mẫn toàn tức sủng vật. Toàn tức trò chơi đẩy ra sau, nàng cũng theo trải nghiệm một cái. Toàn tức trò chơi xuất hiện, nhường nổi tiếng đã đạt đến đỉnh phong toàn tức di động lần thứ hai tăng lên đến một cái độ cao mới. Hiện tại toàn tức di động vẫn như cũ nằm ở cung không đủ cầu trạng thái. Hạn chế sản lượng chủ yếu là loại nhỏ toàn tức projector. Tuyến sinh sản chính đang toàn lực kiến thiết. Lại không lâu nữa, liền có thể lần thứ hai tăng lên sản năng. Toàn tức trò chơi nóng này, bọn họ toàn tức di động đối mặt toàn tức sinh thái ứng dụng vấn đề, giải quyết dễ dàng, nhưng đây chỉ là một cái giai đoạn tính bắt đầu. Trải qua khoảng thời gian này đắn đo suy nghĩ cùng luận chứng, tiếp đó, ta chuẩn bị mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài. Triệu Mẫn mở miệng, ân, nói một chút nguyên nhân. Trần Mặc gật đầu, ra hiệu Triệu Mẫn tiếp tục nói. Toàn tức trò chơi mới ra đến, hấp dẫn người sử dụng sự chú ý. Chúng ta tạm thời giảm bớt toàn tức ứng dụng áp lực, nhưng số lượng quá ít. Sớm muộn muốn đối mặt người sử dụng trải nghiệm chỉ một vấn đề. Công ty chúng ta lợi hại đến đâu, nhân viên cùng năng lực cũng có hạn. Muốn thành lập đa nguyên hóa toàn tức sinh thái ứng dụng, nhất định phải càng nhiều người khai phá tham dự. Triệu Mẫn đem ý nghĩ của chính mình trình bày cho Trần Mặc. Dù sao mở ra toàn tức khai phá bình đài cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho dù Trần Mặc đem công ty giao cho nàng làm chủ, chuyện như vậy, vẫn là cần sớm cùng Trần Mặc thương lượng một chút. Lại như Windows cùng iOS, hệ thống sinh thái không thể hoàn toàn do Microsoft cùng quả táo thành lập. Còn có vô số lập trình viên tham dự. Chúng ta mở ra toàn thức phần mềm khai phá công cụ. Để những người khác nhân xâm cùng toàn thức phần mềm khai phá. Sử dụng bình đài ứng dụng cửa hàng. Thu lấy cử đạo phí. Còn có khai phát phần mềm chi phí. Đây là một trong số đó. Thứ hai, toàn thức phần mềm. Chỉ có thể ở con mối toàn thức hệ thống cùng hành quân kiến trí năng toàn thức trên hệ thống vận hành. Hơn nữa hiện nay chỉ có chúng ta có lượng sản toàn thức projector tốt toàn thức di động. Đối với công ty chúng ta hệ điều hành cùng di động hệ thống. Cùng với toàn thức projector cùng toàn thức di động. Đều có mở rộng tác dụng. Thứ ba, toàn thức phần mềm. Phần mềm hạt nhân là dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phá. Muốn khai phá toàn thức phần mềm, nhất định phải nắm giữ chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Chuyện này đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình, cũng là một loại mở rộng. Trò chơi khai phá là toàn thức ứng dụng một điểm sáng lớn. Nhưng khai phá trò chơi cũng không phải chúng ta công ty mục đích chủ yếu. Chúng ta ăn thịt, để những người khác phần mềm khai phá nhân viên uống canh. Bọn họ cho chúng ta tạo thành hoàn chỉnh toàn thức sinh thái. Chúng ta còn có thể kiếm tiền. Đây là lợi người lợi mình sự tình. Dù sao phần mềm khai phá, công ty chúng ta mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể lũng đoạn. Bằng không đến thời điểm nhất định sẽ chịu đựng cái khác bá chủ liên thủ bức bách. Cùng với như vậy, không bằng chủ động thả ra, được lợi ích so với ban đầu nhiều. Hơn nữa còn có thể thu được ngoại giới khen ngợi. Một mũi tên trúng mấy chim. Kỹ thuật của công ty chúng ta tình hình. Hoàn toàn dẫn trước ngoại giới một thời đại. Toàn thức phần mềm khai phá công cụ đối với bọn họ mở ra. Hoàn toàn không cần cẩn thận vấn đề kỹ thuật. Còn muốn cho bọn họ ỉ lại chúng ta. Trần Mặc khẽ gật đầu. Ở liên quan đến công ty lâu dài lợi ích suy tính lên. Triệu Mẫn so với hắn muốn chuyên nghiệp nhiều lắm. Dựa theo Triệu Mẫn ý nghĩ. Làm như vậy. Xác thực đối với công ty nhất có lợi. Vậy thì ấn ý nghĩ của ngươi đi làm đi. Trần Mặc nói rằng. Tốt. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Trần Mặc không chút do dự đáp ứng. Nàng không có bất kỳ bất ngờ. Từ lâu dài cân nhắc. Mở ra toàn thức phần mềm khai phá công cụ. Có thể mất đi toàn thức phần mềm một ít lợi ích. Nhưng được lợi ích. So với mất đi này điểm muốn nhiều hơn. Trong này. Nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ. Triệu tỷ, hội nghị gần như bắt đầu rồi. Hai người mới vừa tán gẫu xong nói. Tiểu Ngư cũng đi vào. Ngươi trước tiên đi họp đi. Chuyện này ngươi nên có kế hoạch. Không dính đến số một lầu kỹ thuật. Cái khác kỹ thuật, ngươi có thể toàn quyền phụ trách. Trần Mặc nói rằng, Triệu Mẫn lộ ra nụ cười. Đối với Trần Mặc tín nhiệm, tâm lý còn là phi thường được lợi. Bên trong phòng họp, ngồi đều là hành quân kiến công ty cao tầng. Toàn thức sinh thái phòng thí nghiệm cao tầng lúc này mặt mày hồng hào. Toàn thức trò chơi tạo thành náo động, cho bọn họ mang đến một cái thuốc trợ tim. Hiện tại toàn thức sinh thái khai phá bên trong phòng thí nghiệm. Từ trên xuống dưới, đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư đi vào. Hết thảy người vội vàng từ vị trí đứng lên đến. Tất cả ngồi xuống đi. Triệu Mẫn ở chủ vị ngồi xuống. Lần này hội nghị, đầu tiên là biểu dương toàn thức sinh thái phòng thí nghiệm ở toàn thức ứng dụng lên đạt được thành. Tích, nghe được Triệu Mẫn biểu dương. Có người trên mặt tươi cười. Có thể bị Triệu Mẫn biểu dương sự tình cũng không nhiều. Hơn nữa có biểu dương. Khen thưởng chắc chắn sẽ không ít. Đây là hành quân kiến công ty thông lệ. Sau đó nói hiện tại thị trường tình huống. Triệu Mẫn trở nên nghiêm túc, cái khác người nhìn thấy dáng dấp này, cũng ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Lâm Chí Viễn giơ tay lên, hiện tại toàn thức trò chơi thị trường tiếng vọng không sai. Thế nhưng toàn thức trò chơi khai phá thời điểm, cũng gặp phải một vài vấn đề. Toàn thức di động mở ra toàn thức hình chiếu sau, không cách nào điều khiển một ít thi đấu loại trò chơi. Kế hoạch chúng ta đẩy ra chuyên dụng trò chơi tay cầm. Để giải quyết vấn đề này. Cái này do các ngươi quyết định. Loại nhỏ sản phẩm nghiên cứu phát minh. Nghiên cứu phát minh hệ thống bên trong có thể toàn quyền xử lý. Chỉ cần đem cụ thể hạng mục báo cáo cho ta liền có thể. Triệu Mẫn nói rằng, toàn thức sinh thái phòng thí nghiệm không đủ nhân lực. chữ Hán biên trình bộ tinh thông chữ Hán biên trình kỹ sư. Có một nửa ở trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch. Chúng ta toàn tức sinh thái phòng thí nghiệm. Muốn tham dự nghiên cứu phát minh hoàn thiện máy tính toàn tức hệ thống. Nếu như nghiên cứu phát minh loại cỡ lớn trò chơi, cần đại lượng nhân thủ, như từ phòng thí nghiệm phân ra đi, sẽ tạo thành toàn tức sinh thái phòng thí nghiệm không đủ nhân lực. Trên sân một tên nghiên cứu, phát minh hệ thống chủ quản nói rằng, nói đến đây một điểm, ta có cái sự tình muốn nói. Vừa nãy ta cùng lão bản thương lượng qua, trải qua đắn đo suy nghĩ, cũng cân nhắc đến bước kế tiếp kế hoạch, vì lẽ đó quyết định. Ngay hôm đó lên, mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài, bao quát toàn tức dụng cụ mô phỏng, còn kiến trình biên dịch các loại một loạt trình tự khai phá công cụ. Loại cỡ lớn game online khai phát kế hoạch tạm thời gác lại. Nghe được Triệu Mẫn quyết định, trên sân hết thảy người khí tức hơi ngưng lại, toàn bộ không rõ nhìn về phía Triệu Mẫn, không hiểu nàng vì sao lại làm ra loại này quyết định. Trên sân rơi vào yên tĩnh bên trong, hết thảy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều mang theo to lớn dấu chấm hỏi. Bọn họ không dám hỏi Triệu Mẫn tại sao, bởi vì Triệu Mẫn mới là thượng cấp, nghi vấn thượng cấp quyết định, trừ phi ngươi có đặc biệt sức lực, bằng không đều sẽ không có kết quả tốt. Huống chi Triệu Mẫn ở công ty, xưa nay đều là nói một không hai, nhưng là bọn họ cũng sốt ruột. Hiện tại toàn tức trò chơi như mặt trời ban trưa, toàn tức trò chơi tiền lời, mỗi ngày đều có gần nghìn vạn, đối với bất kỳ một xí nghiệp tới nói, đều không phải con số nhỏ. Triệu Mẫn làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn thả rơi tảng mỡ dày này. Các ngươi đều đang nghi ngờ, tại sao muốn mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài. Trên sân người không hẹn mà cùng khẽ gật đầu. Hiện tại có toàn tức phần mềm khai phá kỹ thuật, chỉ có cả nhà bọn họ, đối ngoại mở ra, không thể nghi ngờ là đem một tảng mỡ dày cùng chung đi ra ngoài. Bởi vì chúng ta cần chính là hơn một nguyên hóa toàn tức ứng dụng sinh thái. Triệu Mẫn nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.